nàng kinh ngạc trừng lớn mắt, lại phát hiện trong mắt Bắc Thần Hàn xuất hiện hai ngọn dục hỏa. Cái gì gọi là chơi với lửa có ngày chết cháy? Nàng cuối cùng cũng lĩnh hội được rồi. Bắc Thần Hàn nhấc người lên, lại một lần nữa áp chế nàng ở dưới thân, hôn trụ lên cái miệng mê người của nàng. Hồng Trần, cách chương.